Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341 cản thân, thời gian nhoáng lên liền đến 10 tháng sơ nhị, sáng sớm thời Phù Hân đã bị kéo lên, bắt đầu rồi một loạt phức tạp trang điểm chải chuốt, Vinh Thân Vương Phủ, Sở Diệu ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào đứng ở gương thay đồ trước, yên lặng nhìn trong gương chính mình, hắn rất sớm liền tưởng thành gia, ở Vinh Thân Vương Phủ, hắn quá cô đơn, hắn quá muốn một cái cùng chính mình vinh nhục cùng nhau, lẫn nhau nâng đỡ thê tử. Quá muốn một cái ở hắn mệt cực khi có thể cho hắn một lát khoan khoái tiểu gia, đáng tiếc, hắn thanh danh quá kém hắn nhìn trúng khuê tú, đều chướng mắt hắn, thời lục, hắn biết, phàm là thời lục có mặt khác lựa chọn, phỏng chừng cũng sẽ không tuyển chính mình, nàng cùng hắn kết hợp, càng có rất nhiều ích lợi cân nhắc cùng tình thế bức bách, hắn cũng rất rõ ràng, thời lục không phải giống nhau khuê tú tiểu thư, sẽ không giống cô nương khác như vậy trầm mê với tình tình ái ái bên trong. Cũng sẽ không an tâm ngốc tại hậu trạch giúp chồng dạy con hiếu kính cha mẹ chồng, càng sẽ không lấy phu vi thiên. Đối này, nam nhân khác có lẽ chịu không nổi, nhưng hắn lại rất vừa lòng. Vương phủ người đều không hảo sống chung hắn yêu cầu một cái cường hãn thả có được tự bảo vệ mình năng lực thê tử, như vậy mới không đến nổi ở bị người trong phủ khi dễ sau yêu cầu hắn ra mặt tương hộ. Hắn rất sớm liền đứng ở đại hoàng tử một bên, lén muốn âm thầm vì đại hoàng tử làm việc. Bên ngoài thượng muốn ứng đối hoàng thượng phân phó, kể từ đó, thế tất dẫn tới hắn vô pháp phân quá nhiều tinh lực tại hậu trạch thượng. Nhưng một cái an ổn hậu viện, đối với bên ngoài dốc sức làm nam tử tới nói quá trọng yếu, vứt bỏ gia thế, thời lục hoàn toàn phù hợp hắn đối thê tử sở hữu ảo tưởng, chẳng sợ nàng không tâm duyệt chính mình, chỉ cần nàng có thể giúp hắn bảo vệ tốt hậu trạch, nàng chính là một cái đủ tư cách thê tử. Hôm sau, hắn cùng thời lục có lẽ vô pháp giống ân ái phu thê như vậy cầm sắc hòa minh, nhưng hắn tin tưởng, bọn họ có thể làm được tôn trọng nhau như khách, này liền vậy là đủ rồi. Hắn cũng không trông cậy vào có thể có được một phần sinh tử tương tùy chân thành tha thiết tình yêu. Tam gia, bên người gã sai vặt Tùy Phong ở ngoài cửa thấp giọng hô một tiếng, Sở Diệu sau khi nghe thấy, lại lần nữa nhìn thoáng qua trong gương chính mình, xoay người tướng môn cấp mở ra. Tùy Phong lập tức cười nói, Tam gia, lão vương gia lão vương phi, có quận vương gia, quận vương phi đều ở Vinh Hân đường chờ, Sở Diệu ân một tiếng, liền bước nhanh đi ra cửa phòng, Tùy Phong bước nhanh đuổi kịp, Vinh Hân đường, Vinh lão vương gia, Vinh lão vương phi, Vinh quận vương phi cùng với Sở Huyên vợ chồng, Sở Chiêu vợ chồng đã sớm chờ ở trong phòng, nhìn đến một thân hỉ bào, khí vũ hiên ngang đi vào tới Sở Diệu, mọi người ánh mắt đều lóe lóe. Quận vương phi quan thị nhìn đến nhi tử như vậy xuất sắc, kích động đến mắt rưng rưng, luôn luôn xem Sở Diệu không vừa mắt, mỗi lần gặp mặt đều phải quở trách vài câu Vinh quận vương cũng chỉ là nhàn nhạt hừ hừ, chưa nói cái gì khó nghe nói. Sở Huyên cùng Sở Chiêu lại là đồng thời rũ xuống đôi mắt, che giấu trong mắt ghen ghét. Đứng ở quan thị phía sau Quan Tú Nghiên, trong mắt đầu tiên là một trận si mê, ngay sau đó lại nhanh chóng mất mát rũ xuống đôi mắt. Sở Huyên chi thê La Khỉ Lam chú ý tới, khóe miệng gợi lên một tia châm chọc tươi cười, Sở Chiêu chi thê Đường Sang cũng thấy được, trên mặt một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vinh lão vương phi đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, ở Sở Diệu lễ bái xong thân nhân sau, mở miệng nói, Diệu ca nhi, thời gia nữ là chính ngươi tuyển, ngày sau các ngươi nhật tử quá đến hảo cùng hư, đều phải chính ngươi chịu trách nhiệm, thành thân lúc sau, ngươi cũng là đại nhân, làm người xử thế cũng không thể lại giống như từ như vậy bất kể hậu quả. Nếu muốn, ngươi phía sau có thê nhi muốn hộ, hảo, thời gian cũng không sớm, ngươi mau đi tiếp tân nương tử đi, Sở Diệu nhìn thoáng qua trong phòng người, trong lòng rõ ràng, những người này liền không có thật sự ngóng trông hắn tốt, toàn lễ nghĩa liền đi nhanh rời đi Vinh Hân đường, chờ hắn vừa đi, Vinh lão vương phi liền nhìn Sở Huyên, Sở Chiêu, Huyên nhi, Chiêu nhi, hôm nay là các ngươi tam đệ ngày đại hỷ, các ngươi làm huynh trưởng nhưng đến giúp hắn hảo hảo chiêu đại khách khứa. Sở Huyên chưa nói lời nói, Sở Chiêu liền trước oán giận thượng, tổ mẫu, hôm nay có hay không khách khứa tới chưa cũng biết đâu, tam đệ trưởng quản giám sát tư vốn dĩ liền nhận người kiên kỵ, hắn muốn cưới thời gia nữ vẫn là thái tử coi trọng người, tam đệ không màng thái tử mặt mũi, đem người đoạt, hiện giờ nhà ai dám thân cận chúng ta nha, lời này vừa ra, Trong phòng nguyên bản tính bình thản, không khí tức khắc trở nên đình trệ lên. Vinh quận vương nhớ tới Sở Diệu sau khi sinh chính mình các loại không thuận, sắc mặt trầm xuống, kia tiểu tử thúi chính là một cái ngôi sao chổi, chỉ biết cấp trong nhà chiêu họa. Vinh lão vương phi nghe không ra gì, lập tức quát lớn, ngày đại hỷ ngươi nói cái gì đâu, Diệu ca nhi cùng thời gia nữ việc hôn nhân chính là hoàng thượng ban cho. Nói xong, Vinh lão vương phi liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chọn sự Sở Chiêu, chân chính cấp thái tử không mặt mũi, là hoàng thượng, được rồi. Đều từng người vội đi thôi. Ở mọi người đứng dậy rời đi khi, Vinh lão vương phi lại nói, Diệu ca nhi thành thân cũng là trong phủ sự, hắn nếu không có mặt, chúng ta cũng sẽ đi theo không mặt mũi. Đường Sang cùng La Kỷ Lam một trước một sau ra sân. Đại tẩu, thấy La Kỷ Lam muốn trực tiếp trở về, Đường Sang cười đem người cấp gọi lại. La Kỷ Lam nhàn nhạt nhìn nàng, nhị đệ muội có việc. Đường Sang nghĩ đến lúc trước mới vừa gả vào vương phủ khi, La Kỷ Lam ỷ vào lão vương phi sủng ái, thường xuyên tìm chính mình ra, trong lòng liền một trận oán hận, nhịn không được cười khẩy nói, hiện giờ toàn bộ vương phủ, trừ bỏ tam đệ, sợ là liền đại tẩu nhất hy vọng thời gia nữ gả vào đi. La Kỷ Lam nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Đường Sang che miệng cười cười, đại tẩu hà tất biết rõ cố hỏi đâu, Khánh Quốc công phủ sớm đã không ở, nhưng đại tẩu lại ổn ngồi thế tử phi vị trí, đừng nói ngươi trong lòng một chút đều không lo lắng, đại ca tuy trọng tình. Nhưng đại tẩu ngươi đã không có sinh hạ con nối dõi, cũng không có nhà mẹ đẻ nhân y, tổ mẫu nàng lão nhân gia sẽ vừa lòng ngươi mới là lạ đâu. Hiện tại hảo thời gia nữ muốn gia thế không gia thế, muốn thanh danh không thanh danh, nàng một gã tiến vào, ở tôn tức trung, ngươi liền không hề là lót đế. La Kỷ Lam nghe Đường Sang nhắc tới Khánh Quốc công phủ, nhìn trên mặt nàng vui sướng khi người gặp họa, trong lòng hận đến không được, Sở Huyên đối nàng có hay không cảm tình. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, nhà mẹ đẻ rơi đài nàng sở dĩ có thể ổn ngồi thế tử phi vị trí, không phải bởi vì Sở Huyên đối nàng có tình, mà là Sở Huyên không nghĩ khác cưới người khác, chỉ là làm nàng chiếm vị trí mà thôi. Sở Huyên trong lòng chỉ có cái kia sớm đã chết đi tiện nhân La Kỷ Vân, nghe nói nhị đệ không lâu trước đây lại được mấy cái mỹ nhân, đại tẩu không có chút mừng nhị đệ muội lại được mấy cái hảo tỷ muội đâu. Đường Sang trên mặt tươi cười cứng đờ. Đối với La Kỷ Lam hừ lạnh nói, ta không giống đại tẩu như vậy ghen tị, đại ca mau 30 người, đến nay thế nhưng một đứa con đều không có, nói đến Sở Huyên con nối giỏi, La Kỷ Lam cũng không thể nói gì hơn, nếu nói mới vừa thành thân mấy năm nàng xác thật không nghĩ làm mặt khác nữ nhân sinh, nhưng hiện tại nàng đối Sở Huyên sớm đã không có tình yêu, nhưng hậu viện nữ nhân vẫn là không thể sinh, này có thể quái nàng sao, bất quá La Kỷ Lam vẫn là phản phúng trở về. Nhị đệ muội nhưng thật ra không tốt đố, nhưng nhị đệ không cũng chỉ có một cái nữ nhi sao, Đường Sang bị nghẹn trứ. Lúc sau hai người không lại lẫn nhau véo, không có biện pháp, không có thể sinh hạ nhi tử là hai người cộng đồng đau. Trong vương phủ người mới vừa tản ra không bao lâu, liền có đi theo Sở Diệu tiến đến Võ Xương bá phủ đón dâu người trở về bẩm báo, vương gia vương phi, không hảo, có người ngăn cản tam gia đón dâu đội ngũ. Sở Huyên nghe xong, ánh mắt lóe lóe. Vừa mới chuẩn bị ra phủ nhìn xem tình huống, liền thấy Sở Chiêu cười tủm tỉm đã đi tới, là thái tử tìm người làm đi. Sở Huyên nheo nheo mắt, nhị đệ, thái tử là trữ quân, không phải ngươi có thể tùy ý nghị luận. Sở Chiêu cũng không để ý, tiếp tục cười nói, Sở Diệu đoạt thái tử coi trọng nữ nhân, thái tử sẽ không làm hắn thuận lợi thành thân, chỉ là đi, công nhiên ở kinh thành hành hung, thái tử lá gan có phải hay không quá lớn chút. Sở Huyên tà hắn liếc mắt một cái, không có đáp lại. Thái tử coi trọng thời gia nữ sự nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng cuối cùng hoàng thượng vẫn là cấp Sở Diệu tứ hôn, có thể nói là một chút cũng chưa cấp thái tử lưu mặt mũi. Khẩu khí này, thái tử như thế nào nuốt đến đi xuống. Hiện giờ thái tử muốn giáo huấn làm hắn mất thể diện Sở Diệu, hoàng thượng bên kia 89/10 là sẽ không hỏi nhiều. Sở Diệu hôm nay mất mặt là tất nhiên. Sở Chiêu tấm tắc hai tiếng, cũng không biết tam đệ có thể hay không ở giờ lành phía trước đem thời gia nữ nghênh vào cửa, nếu là lầm thời gian, ha ha, kia sự tình liền hảo chơi. Chương 342, ăn tịch, hoàng thành tây môn ngoại, Sở Diệu cưỡi ở mang theo hoa hồng tuấn mã thượng, mặt vô biểu tình nhìn cách đó không xa đem đón dâu đội ngũ cấp ngăn lại tới hai cái giang hồ võ giả. Hai cái võ giả, một người cầm kiếm, một người cầm đao. Đao kiếm song hùng, cửu phẩm đỉnh cao thủ. Hai người liên thủ, nhưng nhanh chóng chém giết đồng cấp cửu phẩm. Bên cạnh trên tửu lâu, tứ hoàng tử thích ý uống tiểu rượu, ta liền biết lão nhị sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng phái ra hai cái cửu phẩm đỉnh, đây là muốn Sở Diệu Huyết bắn đương trường tiết tấu nha. Một bên Liễu Hầu Gia cười nói, thái tử mặt mũi không dung mạo phạm, Sở Diệu xem như dẫm đến thái tử chỗ đau, hôm nay Sở Diệu liền tính bất tử, phỏng chừng cũng vô pháp đi đón dâu, không nhất định. Nghe được lời này, tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia đồng thời hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đó là một người đầu trọc trung niên đại hán. Nhị hổ huynh, đây là ý gì? Đầu trọc đại hán đến từ phương Bắc đệ nhất tông môn Ngũ Hổ Môn, Ngũ Hổ Môn trưởng môn là một vị tuyệt điên tông sư, Liễu Hầu Gia vì thỉnh nhị hổ cấp tứ hoàng tử làm hộ vệ, chính là tiêu phí không nhỏ đại giới. Nhị hổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi trên lưng ngựa lù lù bất động Sở Diệu, giờ phút này, đao kiếm song hùng đã ở xuất thế, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền sẽ bùng nổ một đòn trí mạng. Cái kia Sở Diệu, nói như thế nào cũng là một cái võ giả đối nguy cơ là thực mẫn cảm, nhưng giờ phút này, hắn lại không hề phản ứng. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, cái này Sở Diệu, hoặc là không có phát hiện đao kiếm song hùng ở xuất thế, hoặc là phát hiện lại không thèm để ý, không thèm để ý. Ai có thể không thèm để ý hai cái cửu phẩm đỉnh võ giả một đòn trí mạng đâu. Nhị hổ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ngày sau không cần cùng Sở Diệu là địch. Cái gì? Tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Sở Diệu công phu không tồi, nhưng cửu phẩm xem như đỉnh thiên. Một cái cửu phẩm, bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Sở dĩ kiên kỵ Sở Diệu, bất quá là bởi vì hắn trưởng quản giám sát tư mà thôi. Liễu Hầu Gia không hiểu được nhị hổ ý tứ, vừa muốn hỏi lại phía dưới trên đường, đao kiếm song hùng động, hai người một người cầm trường kiếm, một người nắm trường đao, đồng thời hướng tới Sở Diệu khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng mà trong dự đoán Sở Diệu huyết bắn đương trường không có xuất hiện, đao kiếm song hùng không có tới gần Sở Diệu liền từ trên lưng ngựa bay ra, đao kiếm song hùng liền ra chiêu cơ hội đều không có, đã bị Sở Diệu đá bay đi ra ngoài, thật mạnh té rớt ở mấy chục mét ở ngoài, đao kiếm song hùng rơi xuống địa phương. Vừa vặn ly tứ hoàng tử, Liễu Hầu Gia nơi tửu lầu không xa, nhìn một màn này, tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia ngây ngẩn cả người, Sở Diệu công phu thế nhưng như vậy lợi hại. Tiếp theo, hai người nhìn Sở Diệu như quỷ mị giống nhau vững vàng đứng ở ngã xuống đất không dậy nổi đao kiếm song hùng trước mặt, chỉ thấy hắn nâng lên chân, ở đao kiếm song hùng trên người đá vài cái, răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh liền rõ ràng truyền vào chung quanh người trong tai, hôm nay ta đại hôn. Không dễ thấy huyết, tạm thời tha các ngươi một mạng, người tới, đêm này hai người áp nhập giám sát tư đại lao, chiếc ngày thẩm vấn, nhìn tay chân như bùn lầy giống nhau trường kỹ vô lực đao kiếm song hùng bị kéo đi, tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia sắc mặt biến đến vô cùng trầm trọng, một bên nhị hổ thật mạnh thở ra một hơi, trịnh trọng nhìn hai người, không cần trêu chọc Sở Diệu, đây là một cái tuyệt điên tông sư, tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia tuy có suy đoán, nhưng nghe nhị hổ nói ra, vẫn là nhìn không được hít hà một hơi, Sở Diệu là tuyệt điên tông sư, tại sao lại như vậy, Sở Diệu mới 23 nha, như thế nào liền thành tuyệt điên tông sư, tứ hoàng tử trên mặt tất cả đều là chấn động cùng khó có thể tin, Liễu Hầu Gia tự nghĩ tới cái gì, cấp tứ hoàng tử đệ một cái mịt mờ ánh mắt, tứ hoàng tử thấy, minh bạch Liễu Hầu Gia khả năng biết điểm cái gì, liền áp xuống trong lòng không bình tĩnh không lại tiếp tục rối rắm việc này, mà là dời đi đề tài. Thái tử biết đao kiếm song hùng bị Sở Diệu phế đi, phỏng chừng muốn chọc giận đến hộc máu đi, lúc này, trên đường lại vang lên ồn ào tiếng động, nhị hổ hướng trên đường vừa thấy, nhíu mày, lại có người ngăn cản Sở Diệu, trừ bỏ thái tử, có người đối Sở Diệu ra tay, tứ hoàng tử cùng Liễu Hầu Gia đều tò mò, sôi nổi đi đến bên cửa sổ quan khán trên đường tình huống, lần này cản Sở Diệu lộ người là một cái hơn 30 tuổi. Ăn mặc màu xám áo ngắn vải thô quần áo cường tráng tráng hán, người này là thật sự tráng a. Tứ hoàng người cùng Liễu Hầu Gia đều không khỏi nhìn nhị hổ, nhị hổ lớn lên cũng tráng, nhưng cùng phía dưới người một so, mặc kệ là vóc người, vẫn là tinh khí thần, kia đều xa xa không đủ xem. Nhìn đến trên đường tráng hán, nhị hổ cũng là mí mắt giật giật, lại một cái hắn vô pháp cảm giác ra sâu cạn cao thủ, này kinh thành thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nhị hổ nhìn về phía tứ hoàng tử, Liễu Hầu Gia, người này là phương nào người, tứ hoàng tử nhìn về phía Liễu Hầu Gia, Liễu Hầu Gia lắc lắc đầu, người này ta trước nay chưa thấy qua, trên đường, Triển Bằng bắt bẻ nhìn từ trên xuống dưới Sở Diệu, chính là gia hỏa này muốn cưới hắn tiểu sư muội. cảm giác không xứng với hắn đáng yêu tiểu sư muội a. Sở Diệu bị đối diện đột nhiên xuất hiện tráng hán kia ghét bỏ ánh mắt xem đến rất là không thoải mái, vừa mới chuẩn bị mở miệng làm hắn nhường đường, liền nghe tráng hán hỏi hắn, ngươi bao lớn rồi? Sở Diệu không thể hiểu được cộng thêm không hiểu ra sao, Triển Bằng thấy Sở Diệu không trả lời hắn, có chút không cao hứng, hỏi ngươi đâu bao lớn rồi, dừng một chút, ngươi tốt nhất thành thật chút a, bằng không ta này qua ngươi nhưng quá không được. Nghe lời này, Sở Diệu tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đối diện tráng hán tuy có chút kiêu ngạo, nhưng cảm giác giống như không phải tới tìm tra, ít nhất từ trên người hắn, hắn không cảm nhận được bất luận cái gì nguy hiểm. 23. Sở Diệu nghĩ đến hắn tuổi tác cũng không phải cái gì bí mật, liền nói ra, vừa mới nói xong, liền nhìn đến đối diện tráng hán khoa trương mở to hai mắt nhìn, ngươi như vậy lão, Sở Diệu khóe miệng trừ trừ, là, hắn tuổi này thành thân là có điểm vãng, nhưng cũng không tính là lão đi. Triển Bằng đối Sở Diệu có chút không hài lòng, cảm thấy nhà mình tiểu sư muội tìm cái so với chính mình đại 5 tuổi nam nhân mệt, bất quá thấy Sở Diệu lớn lên có thể, liền hào phóng vẫy vẫy tay, tính, xem ở ngươi lớn lên tính có thể xem phân thượng, ta liền không nói nhiều. Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, này miệng lưỡi, này tư thế, như thế nào có điểm giống Nhạc Gia người bắt bẻ tân con rể nha, nên không phải là, Sở Diệu trong lòng nhảy nhảy, thử thăm dò hỏi một câu. Không biết các hạ là, Triển Bằng ngửa đầu, ta là tới nghiệm hóa, không, nghiệm người, nhìn xem ngươi có đủ hay không cắt, được rồi, đừng nhiều lời, mau tới đánh với ta một trận, đánh xong ăn ngon tịch, Sở Diệu, chung quanh vây xem người, Triển Bằng cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, không nói hai lời, liền hướng tới Sở Diệu khởi xướng công kích, lúc này đây, Sở Diệu không dám đại ý. Hắn có thể cảm giác được tráng hán nội lực tuy không đạt tới tuyệt điên tông sư cảnh giới, nhưng là kia một thân cơ bắp lại tràn ngập vô cùng lực lượng, tuy không đủ để uy hiếp đến hắn, nhưng mãnh liệt sắc bén cảm vẫn là ập vào trước mặt. Trên đường phố không, Sở Diệu cùng Triển Bằng đánh nhau, xem đến mọi người ánh mắt hỗn loạn. Nếu nói phía trước Sở Diệu đối phó đao kiếm song hùng, bởi vì quá nhanh, mà làm người vô pháp trực quan cảm nhận được hắn cường đại, hiện giờ cùng Triển Bằng đánh nhau. Làm người rõ ràng kiến thức tới rồi Sở Diệu lợi hại, Tửu Lầu Phòng, Nhị Hổ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, Sở Diệu cùng Triển Bằng như vậy kịch liệt so đấu, nhưng lại một chút cũng chưa phá hư trên đường đồ vật, này đủ để nhìn ra hai người đối tự thân lực lượng khống chế có bao nhiêu khủng bố, Tứ Hoàng Tử cùng Liễu Hầu Gia sắc mặt đều thập phần khó coi. Cùng lúc đó, trên đường một nhà khác Tửu Lầu, Lục Hoàng Tử sắc mặt cũng rất là không tốt. Đặc biệt là nhìn đến bên người Lục Hoàng Tử Phi Đông Phương Vân Dung một bộ xem ngây ngốc biểu tình, trực tiếp đem trong tay chén trà nện ở trên mặt đất, bang, chén trà đánh tạp thanh, làm Đông Phương Vân Dung từ khiếp sợ cùng hối hận trung hồi qua thần tới. Lục Hoàng Tử châm biếm nhìn nàng, như thế nào hối hận, Đông Phương Vân Dung rũ mắt không đáp lại. Lục Hoàng Tử một phen túm chặt nàng cầm, làm Đông Phương Vân Dung nhìn thẳng chính mình tấm tắc hai tiếng, lúc trước Sở Diệu như vậy cao điệu cầu thú ngươi. Ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ hối hận đến không được. Đông Phương Vân Dung nhìn Lục Hoàng Tử, điện hạ đây là cảm thấy chính mình so bất quá Sở Diệu. Lục Hoàng Tử hừ một tiếng, ném ra Đông Phương Vân Dung, tiếp tục nhìn trên đường đánh nhau, cười nhạo nói, đều nói tứ đại phụ quốc công trung, Minh Lão Quốc công ánh mắt tốt nhất, như thế nào liền sai nhìn Sở Diệu đâu. Đông Phương Vân Dung cắn chặt răng, nhìn lăng không chiến đấu Sở Diệu, trong mắt tràn đầy phức tạp, Sở Diệu ngươi đã như vậy ưu tú. Lúc trước lại vì sao phải giấu dốt, ngươi nếu hơi chút để lộ ra một hai phân, Minh Quốc công phủ như thế nào cự thân. Cùng thời gian, Sở Diệu nhất chiêu phế đi cửu phẩm đỉnh cao thủ đao kiếm song hùng tin tức cũng truyền tới khắp nơi nhân mã trong tai, Minh Quốc công phủ người, cùng với những cái đó cự quá Sở Diệu cầu hôn nhân gia, đều không hẹn mà cùng sinh ra chút hối ý. Đương nhiên, nhất khiếp sợ muốn thuộc vinh thân vương phủ người, sao có thể, Sở Diệu khi nào trở nên như vậy lợi hại. Sở Huyên cùng Sở Chiêu đều sắc mặt ngưng trọng, luôn luôn mặc kệ sự vinh lão vương gia biết sao, lại là thật mạnh thở dài. Mọi người ở đây ở nghi hoặc Sở Diệu vì sao như vậy lợi hại đồng thời, cũng ở suy đoán tráng hán rốt cuộc là phương nào thế lực phái tới người. Đại hoàng tử ở biết Sở Diệu đón dâu đội ngũ lại bị người ngăn lại sau, nhíu nhíu mày, do dự một chút, liền mang theo gia các tiên sinh cùng Cao Trường Thọ ra phủ, chờ đến đại hoàng tử đuổi tới hoàng thành Tây Môn bên này thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Tứ Hoàng Tử cùng Liễu Hầu Gia nơi Tửu Lầu, một vị hạc phát đồng nhan, trường bào tay dài bạch y lão giả mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lão giả dùng trong tay quạt lông vũ tử nhẹ gõ một chút bệ cửa sổ. Hảo, luận bàn là đủ rồi, nhưng đừng lầm đón dâu giờ lành. Lão giả rõ ràng không lớn tiếng nói chuyện, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới mọi người trong tai. Cơ hồ là thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Triển Bằng cùng Sở Diệu liền đồng thời thu tay. Sở Diệu rơi xuống đất sau, nhìn đến bạch y lão giả, mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, trái tim vẫn là không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên một chút. Triển Bằng đi đến lão giả trước mặt chỉ vào Sở Diệu nói, công phu tính vững chắc, nhưng là trong thân thể hắn nội lực có điểm cổ quái. Lão giả cười tủm tỉm nhìn Sở Diệu, chưa nói cái gì, đi thôi, chúng ta ăn tịch đi. Triển Bằng liền đỡ lão giả cưỡi lên buộc ở tửu lầu cửa con lừa con, không nhanh không chậm hướng tới Võ Xương Bá phủ mà đi. Sở Diệu ngơ ngác nhìn hai người đi ra một đoạn, mới hồi phục tinh thần lại ổn ổn tâm thần, phát hiện trong đám người đại hoàng tử, không tiếng động nói, Thiên Sơn, hai chữ. Đại hoàng tử xem đã hiểu Sở Diệu môi ngữ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Hạt Phát Đồng Nhan, Tiên Phong Đạo Cốt, ở đại sở chỉ có một người mới gánh nổi tên này đầu, Thiên Trì Lão Nhân, hắn sư tổ, ở đây những người khác cũng nghĩ đến cái này, không có biện pháp, tràn ngập truyền kỳ sắc thái Thiên Trì Lão Nhân, danh hào quá vang dội, dây lát gian, Thiên Trì Lão Nhân hiện thân kinh thành tin tức liền truyền tới các đạo nhân mã trong tai. Sở Diệu muốn đón dâu, lúc sau đón dâu một đường, cưỡi con lừa con Thiên Trì Lão Nhân đi ở phía trước, khua chiên gõ trống đón dâu đội ngũ đi ở phía sau. Đại hoàng tử không chút do dự theo ở phía sau, ở đây tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng theo đi lên, không ở đây những người khác, thu được tin tức sau, cũng là trước tiên đuổi qua đi. Chính là hoàng thượng nghe nói sau, cũng phái ra Lưỡng Nghi Điện Dương Điện Chủ. Bên kia, ở thu được nhà mình sư phụ muốn tới kinh tin sau, Triển Phi không sai biệt lắm liền ở tại cửa thành. Nhưng chờ mãi, vẫn luôn không chờ đến nhà mình sư phụ cùng sư đệ. Hôm nay chính là tiểu sư muội ngày đại hôn, lão nhân đây là đuổi không đến sao, hừ, muốn ta nói, liền không nên tới kinh, không phải là thành cái thân sao, đến lúc đó làm tiểu sư muội mang theo Sở Diệu hồi tranh Thiên Sơn không phải được rồi, làm gì phi tới kinh thành đâu. Triển Phi ở toái toái niệm, liền nhìn đến tùy tùng hoang mang rối loạn chạy hướng chính mình, làm sao vậy, chủ tử. Lão gia tử đã vào thành, hiện tại chính hướng Võ Xương Bá phủ đi đâu, cái gì? Triển Phi tạch một chút đứng lên, không kịp hỏi nhiều, vèo một chút, nhanh chóng biến mất ở tùy tùng trong tầm mắt. Thiên Trì lão nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành? Khi tráng hán nói muốn đi ăn tịch, ăn nhà ai tịch? Tứ hoàng tử, lục hoàng tử đều lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn đến đi ở đằng trước đại hoàng tử, nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh thấu đi lên. Đại hoàng huynh, Thiên Trì lão nhân chính là ngươi sư tổ, ngươi như thế nào không tiến lên bái kiến một phen? Đại hoàng tử nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, không nói gì, giờ phút này hắn lòng tràn đầy tưởng đều là sư tổ cùng Sở Diệu cùng đường. Sở Diệu chính là đi Võ Xương Bá phủ đón dâu, Thiên Trì lão nhân, thời gia, có thứ gì ở trong đầu tạp khai? Đại hoàng tử nhớ tới mỗi lần thấy thời gia lục cô nương khi, nàng kia trưởng bối giống nhau ánh mắt, liền có chút không chịu nổi che lại ngực. Ngàn vạn không cần là hắn phỏng đoán như vậy, ngàn vạn không cần a. Ngay từ đầu, mọi người khả năng không biết Thiên Trì lão nhân muốn đi đâu, nhưng nhìn đến Thiên Trì lão nhân ngồi con lừa con vào Võ Xương Bá phủ nơi Trường An phố đông, mọi người đều sáng tỏ, Thiên Trì lão nhân là đi Võ Xương Bá phủ ăn tịch. Lần này, tứ hoàng tử sắc mặt lạnh xuống dưới, lục hoàng tử đảo hảo, hắn cùng thời gia không có gì ích lợi gút mắt, Võ Xương Bá phủ. Thời Định Hạo đang theo trong nhà các huynh đệ ở cửa đón khách, nghe được đón dâu đội ngũ truyền đến diễn tấu thanh, liền mang theo người đón đi lên, đương nhìn đến đi đầu đi ở nhất trước mặt một con lừa một đầu bạc lão giả một tráng hán khi, có chút không phục hồi tinh thần lại. Thời gia đại gia Thời Định Vinh lại là ở nhìn đến đi theo đón dâu đội ngũ phía sau đại hoàng tử đám người sau, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng phái người đi đồng thời bá gia, thời đại lão gia đám người, thất lang. Nhìn đến triều chính mình phất tay Triển Bằng, Thời Định Hạo mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, trước làm gã sai vặt đi thông tri thời Phù Hân, sau đó mới cứng đờ hướng tới Thiên Trì lão nhân đi đến. Chương 343 chung có vừa chết, cái gì, Cửu Lang nói ai tới, tân phòng, đã trang điểm chải chuốt tốt tân nương tử thời Phù Hân khiếp sợ nhìn Thời Định Hạo gã sai vặt, gã sai vặt lại lần nữa nói, Cửu gia nói, cô nương sư phụ cùng nhị sư huynh tới. Thời Phù Âm cũng kinh sợ, nhìn Thời Phù Hân, sư phụ cùng nhị sư huynh. Khi chẳng phải là, Kim Nguyệt Nga nhìn hai cái nữ nhi sắc mặt không đúng, nôn nóng hỏi, rốt cuộc ai tới nha, một bên Thời Đại Phu Nhân đám người cũng nhìn tỉ muội hai, Thời Phù Âm nhìn nhìn Thời Phù Hân. Thiên Sơn thượng vị kia, Kim Nguyệt Nga vừa nghe, ngẩng người, ngay sau đó ngay lập tức xoay người đi ra ngoài tìm Thời Chính Hòa đi, Thời Đại Phu Nhân đám người không hiểu ra sao, ai tới, ta đi ra ngoài nhìn xem, nhìn Thời Phù Hân ăn mặc hỷ phục ra tân phòng, mọi người vội vàng đi cản, đáng tiếc không ngăn lại, bên kia, Võ Xương Bá phủ ngoài cửa lớn, Thời Định Hạo đã đón nhận Thiên Trì lão nhân cùng Triển Bằng, lão tiền bối, tiểu tử này xương có lễ, Thời Định Hạo cung kính hướng tới Thiên Trì lão nhân chắp tay thi lễ hành lễ. Triển Bằng thấy Thiên Trì lão nhân cười tủm tỉm gật gật đầu, liền một tay đem người cấp đỡ lên, khoa tay múa chân một chút. Thời Định Hạo vóc dáng cười nói, thất lang, ngươi trường cao, nói, lại dùng nắm tay chùi y Thời Định Hạo bả vai, thấy Thời Định Hạo thân mình một chút cũng chưa đong đưa, mới lại cười nói, cũng rắn chắc. Thời Định Hạo cười trả lời, nhị sư huynh, ta hiện tại là cửu lang, không phải thất lang. Triển Bằng vẫy vẫy tay, tùy tiện đi, ngươi cao hứng liền hảo. Thời Định Hạo, không phải hắn cao hứng không sự, đây là trong nhà huynh đệ đứng hàng vấn đề, không chờ Thời Định Hạo giải thích, Thời Đại lão gia liền vội vội vàng vàng mang theo Thời Chính Hòa, Thời Ngũ lão gia đón ra tới. Thời Chính Hòa tuy chưa thấy qua Thiên Trì lão nhân, nhưng thấy trước mặt vị này lão giả hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, lập tức liền đoán được đối phương thân phận, bước nhanh tiến lên chắp tay thi lễ hành lễ, lão thần y, ngài như thế nào tới? Ở đây người tuy đối Thiên Trì lão nhân thân phận đều sớm có suy đoán, nhưng rốt cuộc không dám kết luận, Thời Chính Hòa này một câu, lão thần y xem như cho bọn họ minh xác đáp án. Thiên Trì lão nhân cười chỉ Triển Bằng, ta này đồ nhi muốn ăn tịt, cũng không biết các ngươi hay không hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, lão thần y đại giá xem lâm, bá phủ bồng tất sinh huy, mau mời tiếng, Thời Đại lão gia ân cần thỉnh Thiên Trì lão nhân cùng Triển Bằng nhập phủ, dùng ánh mắt ý bảo Thời Chính Hòa. Thời Định Hạo tiến lên dẫn đường, Thiên Trì lão nhân cười tủm tỉm gật gật đầu, theo Thời Chính Hòa cùng vào phủ, Triển Bằng cùng Thời Định Hạo lạc hậu một bước. Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử thấy Thiên Trì lão nhân vào bá phủ, lập tức đối với Thời Đại lão gia cười nói, Thời Đại lão gia không biết chúng ta hay không có thể vào phủ thảo ly rượu mừng uống. Thời Đại lão gia chạy nhanh nói, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử mau bên trong thỉnh. Đại hoàng tử ở Thiên Trì lão nhân thân phận bị Thời Chính Hòa chứng thực sau, liền có chút hoảng hốt, nhìn đến Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử vào bá phủ mới hồi phục tinh thần lại, không có làm nghĩ nhiều cũng bước nhanh theo đi lên. Ba vị hoàng tử đều tiến bá phủ, mặt khác đi theo tới người cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn thảo ly rượu mừng uống. Bởi vì Thiên Trì lão nhân cùng vài vị hoàng tử đột nhiên đã đến, chặn lại khảo giáo tân lang này một phân đoạn liền làm qua loa, Sở Diệu thực nhẹ nhàng liền vào bá phủ. Tân nương bái biệt cha mẹ Cao Đường là ở chính viện cử hành. Mọi người ở Thời gia người dẫn dắt hạ trực tiếp vào nội nghi môn, mới vừa vào cửa, liền thấy được một thân đỏ thẫm hỷ phục tân nương tử xuất hiện ở người trước. Sư phụ, nhị sư huynh, các ngươi như thế nào tới? Cũng không trước đó cho ta biết một tiếng. Thiên Trì lão nhân nhìn trước mặt tiểu đồ đệ, nghĩ đến trải rộng biên quan thành trì thần nông đường chi nhánh, trong mắt xẹt qua hồi ức chi sắc, bất quá trên mặt lại hừ hừ nói, như thế nào, ngươi không chào đón? Thời Phù Hân, ta nào có không chào đón, ta là quá kinh ngạc, không, là quá kinh hỷ. Nói, liền cười tiến lên hành lễ, nhưng mà tới gần Thiên Trì lão nhân, thấy rõ sắc mặt của hắn, cả người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiểu sư muội, Triển Bằng duỗi tay ở Thời Phù Hân trước mặt quơ quơ, Thời Phù Hân mới hồi phục tinh thần lại lần nữa nhìn về phía Thiên Trì lão nhân kia, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu, muốn hỏi chút cái gì. Nhưng lại bận tâm người chung quanh quá nhiều, Thiên Trì lão nhân lại là cười, được rồi, ngươi là tân nương tử như thế nào có thể tới chỗ chạy loạn đâu, mau hồi tân phòng, tân lang quan nhưng đều tới rồi, lập tức liền phải tiếp tân nương, nghe được lời này, đuổi theo lại đây Thời Đại Phu Nhân cùng Thời Phù Âm mới tiến lên đỡ Thời Phù Hân rời đi, Thời Phù Hân vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía Thiên Trì lão nhân, tại sao lại như vậy, Thiên Trì lão nhân khí cơ mỏng manh, hiện giờ thế nhưng chỉ là dựa vào một hơi ở cường chống, chúng ta nhập mau chính đường đi, Thời Phù Hân một bị mang đi, Thời Chính Hòa liền dẫn Thiên Trì lão nhân, Triển Bằng hướng tới chính đường đi đến, những người khác sôi nổi đuổi kịp, đám người cuối cùng, đại hoàng tử sắc mặt thay đổi lại biến, Ở nghe được Thời Phù Hân kêu ra câu kia, sư phụ, sao, hắn liền có chút trời đất quay cuồng. Hắn sư phụ, là cái so với hắn nhỏ mười mấy tuổi tiểu nha đầu, tưởng tượng đến đã từng chính mình là ở cùng một cái tiểu hài tử thư từ qua lại, tinh thượng nội dung tất cả đều là buồn nôn nói, hắn cả người đều không tốt. Đại hoàng tử mặt lộ vẻ cười khổ, hôm nay qua đi, bổn điện hạ sợ là muốn danh chấn kinh thành. Cùng lúc đó, Triển Phi cũng đến Võ Xương bá phủ, xác định Thiên Trì lão nhân cùng Triển Bằng thật sự vào bá phủ. Triển Phi mí mắt kinh hoàng, lão nhân lại tưởng làm cái gì tên tuổi, hắn không biết chính mình xuất hiện trước mặt người khác sẽ khiến cho bao lớn oanh động sao. Triển Phi bước nhanh vào bá phủ, phi giống nhau vọt vào xem lễ đại đường. Sư phụ, Triển Phi vừa mới chuẩn bị trình diễn một hồi thầy trò cửu biệt gặp lại tuần, nhưng nhìn đến Thiên Trì lão nhân khí sắc, phanh lại giống nhau định trụ thân mình. Đại sư huynh, Triển Phi định trụ, Triển Bằng lại cao hứng nhào lên đi cho hắn một cái hùng ôm. Triển Phi hoàng hồn, bước nhanh đi hướng Thiên Trì lão nhân, sư phụ, ngươi. Thiên Trì lão nhân dùng quạt lông ngăn lại Triển Phi, hôm nay là ngươi sư muội ngày đại hỷ, có nói cái gì ngày mai lại nói. Triển Phi giật giật môi, biết hiện tại người nhiều, không phải nói chuyện địa phương, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng khủng hoảng cùng kinh ngạc. Sư phụ khí cơ như thế nào như thế mỏng manh? Thế nhưng một bộ tùy thời muốn đi bộ dáng, tại sao lại như vậy? Lão nhân thân thể luôn luôn hảo thật sự, Triển Phi minh bạch người đều có vừa chết, nhưng ở trong lòng hắn, Thiên Trì lão nhân ít nhất có vài thập niên để sống, hiện giờ thấy hắn tùy thời khả năng mất đi, nhất thời có chút không tiếp thu được. Làm Thời Phù Hân sư phụ, Thiên Trì lão nhân bị thỉnh tới rồi chủ vị tay phải phương tôn vị ngồi, chủ vị an bài bốn cái vị trí Thời lão thái gia, Thời lão phu nhân, cùng với Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga bốn người đều ngồi chủ vị, chờ Thời Phù Hân bái biệt, cùng với Sở Diệu kính trà. Ngày tốt giờ lành đến, nghe lễ nghi quan phụ sướng, mọi người ánh mắt mới đầu hướng về phía Sở Diệu. Làm tân lang quan Sở Diệu vốn nên là hôm nay vai chính, nhưng bởi vì Thiên Trì lão nhân đã đến, hắn cái này tân lang quan lăng là trở thành bối cảnh tường. Thời Phù Hân tay cầm quạt tròn che mặt, bị người nâng vào đại đường, ở đệm hương bồ trạm kế tiếp đúng giờ, cùng Triển Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Tân nương bái biệt thân nhân, theo lễ nghi quan phụ sướng, Thời Phù Hân nhất nhất cho cha mẹ trưởng bối bái biệt, Sở Diệu cũng cấp Thời gia trưởng bối kính trà. Cuối cùng, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu quỳ gối Thiên Trì lão nhân trước mặt. Thiên Trì lão nhân cười nhìn trước mặt một đôi tân nhân, lão nhân vẫn là lần đầu tham gia hôn lễ đâu, nói, từ bên hông gỡ xuống một khối hình tròn ngọc bội, dùng tay một bẻ, ngọc bội tức khắc một phân thành hai, biến thành hai khối cá hình ngọc bội. Này khối thái cực ngọc bội xem như lão phu tặng cho các ngươi tân hôn hạ lễ đi. Thời Phù Hân, đa tạ sư phụ. Sở Diệu cũng đi theo kêu, đa tạ sư phụ. Đứng dậy sau, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu lại hướng tới Triển Phi cùng Triển Bằng đã bái bái. Triển Phi nhân lo lắng Thiên Trì lão nhân thân thể, có chút thất thần, Triển Bằng liền mang huynh mở miệng, không được khi dễ ta tiểu sư muội, bằng không đại sư huynh dùng độc độc ngươi, ta dùng cây búa chùi y ngươi. Sở Diệu sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là nói, cẩn tuân nhị sư huynh phân phó. Tân nương ra cửa, nghe vậy, Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn nhìn Thời gia mọi người, cùng với đầy mặt không tha cha mẹ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thiên Trì lão nhân trên người. Đi thôi, mọi người đều cười hướng Thời Phù Hân phất phất tay. Thời Định Hạo tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, cõng Thời Phù Hân ra cửa. Cùng lúc đó, Thời Phù Hân là Thiên Trì lão nhân đồ đệ tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vinh Thân Vương phủ biết sao? Tất cả mọi người chấn trụ, Thời Phù Hân như thế nào sẽ là Thiên Trì lão nhân đồ đệ? Khi nàng chẳng phải chính là đại hoàng tử sư phụ, nguyên bản cho rằng Thời gia nữ là cao gả vào vương phủ, không nghĩ tới thân phận một chút nước lên thì thuyền lên. Thiên Trì thần y, liền hướng về phía Thiên Sơn một mạch kia bị truyền đến thần chăn kỳ chăn y thuật, liền cũng đủ xứng đôi thế gian sở hữu nam tử, vẫn là tùy ý chọn lựa cái loại này. Đại hoàng tử phi biết sao? Ngơ ngẩn nhìn nhìn trong lòng ngực nhi tử, khó trách làm Bảo Nhi kêu nàng Du Du, lại là sư tổ tổ. Thời Phù Hân ngồi trên kiệu hoa sau, Thiên Trì lão nhân cùng Triển Bằng, Triển Phi lưu lại ăn hỷ tịch, sau đó theo Triển Phi đi Triển Phủ, cự tuyệt mọi người bái phỏng. Bên kia, Thời Phù Hân kiệu hoa cũng tới rồi Vinh Thân Vương Phủ trước cửa. Sở Diệu xoay người xuống ngựa, đem đỏ tươi hỷ mang đưa cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nắm lấy hỷ mang một đầu, ở Sở Diệu dẫn dắt hạ, đi vào vương phủ đại môn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. phu thê đối bái, đưa vào động phòng, đã lạy thiên địa sau, thời Phù Hân cùng Sở Diệu đã bị vây quanh đi tân phòng, chỉ là tân phòng có chút xa, đi rồi một hồi lâu mới đến, cái này làm cho thời Phù Hân xác định, Sở Diệu ở vương phủ thật sự không thế nào bị coi trọng, ngồi trên hỷ giường, thời Phù Hân mới nhẹ nhàng thở ra, thành cái thân là thật sự khiến người mệt mỏi thật sự, ta đi đằng trước chiêu đãi khách khứa, ngươi nếu là đói bụng, khiến cho nha hoàn cho ngươi lấy điểm ăn, nghe được Sở Diệu nói, thời Phù Hân dùng cây quạt chống đỡ mặt, gật gật đầu, chờ Sở Diệu ra tân phòng, mới một phen buông cây quạt, sau đó phân phó An Nhiên, mau tới đây đem ta mũ phượng gỡ xuống, An Nhiên hoảng sợ, ta hảo cô nương, cô gia không có giúp ngươi lại phiến đâu, như thế nào cũng đến chờ ngươi cùng cô gia uống qua rượu hợp cẩn sau, mới có thể tháo trang sức nha, thời Phù Hân đã bước nhanh ngồi xuống trước bàn trang điểm, ta phải đi ra ngoài một chuyến, An Nhiên càng kinh ngạc, cô nương, hôm nay là ngươi động phòng hoa chúc, nếu là cô gia trở về nhìn không tới ngươi người, này sẽ ra đại sự, thời Phù Hân có chút không kiên nhẫn, đừng dông dài, Sở Diệu yến khách khứa như thế nào cũng muốn nửa canh giờ, ta đi nhanh về nhanh, sẽ không làm hắn phát hiện, thấy nàng khăng khăng như thế, An Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên hỗ trợ dỡ xuống mũ phượng, thời Phù Hân lại đem hỷ phục áo ngoài cởi, sau đó phủ thêm áo choàng, ngay lập tức biến mất ở tân phòng, Triển phủ. Triển Phi đang ở dò hỏi Thiên Trì lão nhân hắn thân thể sự, thời Phù Hân liền từ trên trời giáng xuống, tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Chạy nhanh trở về, hôm nay chính là ngươi thành thân nhật tử, Triển Bằng dẫn đầu đuổi nổi lên thời Phù Hân, thời Phù Hân cười tránh đi hắn, ta chính là đến xem sư phụ. Đi đến Thiên Trì lão nhân trước mặt, sư phụ, thân thể của ngươi, Thiên Trì lão nhân thấy thời Phù Hân lúc này lại đây, có chút không tán đồng. Bất quá trong lòng vẫn là vui mừng, người đều là muốn chết, mệnh số vừa đến, ai đều lưu không được, thời Phù Hân dùng tinh thần lực quét một chút Thiên Trì lão nhân thân thể, biết Thiên Trì lão nhân nói chính là lời nói thật, thân thể hắn các hạng cơ năng đã bãi công, dược vật là có thể trì hoãn già cả, nhưng lại trì hoãn cũng có cái hạn độ, Thiên Trì lão nhân tình huống thuộc về muốn chết già, ta sở dĩ hồi kinh, là tưởng tán ở 12 cầm tinh trong điện, 12 cầm tinh điện. Thiên Trì lão nhân sâu kín nói, Long thị truyền nhân, tổng cộng có 12 cái cầm tinh đường, mỗi giới đường chủ đều có thể là tán nhập 12 cầm tinh trong điện, ta tưởng cùng các đại cầm tinh đường đường chủ tán ở bên nhau, không nghĩ lẻ loi ngốc tại Thiên Sơn Thượng, Triển Phi sắc mặt kinh ngạc, sư phụ, ngươi là Long thị truyền nhân, Thiên Trì lão nhân cười cười, đem một khối thỏ hình màu đen lệnh bài đưa cho Triển Phi, vi sư là thỏ đường đường chủ, chờ vi sư sau khi chết, đường chủ chính là ngươi. Nhớ kỹ, thỏ đường lấy hành y cứu thế làm nhiệm vụ của mình, ngươi vạn không thể bôi nhọ thỏ đường danh hào, Triển Phi trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, mà thời Phù Hân lại ở vào khiếp sợ bên trong, phía trước bởi vì cứu Diệp Mặc cấp Bạch Nguyệt Quang Biên một cái Long thị truyền nhân thân phận, không từng tưởng, nàng thật đúng là Long thị truyền nhân đồ đệ a. Thiên Trì lão nhân đối chính mình sắp qua đời rất là xem đến khai, Triển Phi cùng thời Phù Hân hắn không có gì hảo dặn dò. Chỉ là có chút không yên lòng Triển Bằng, Phi Nhi, Hân nha đầu, vi sư không có gì hảo tiếc nuối, chỉ hy vọng ngày sau các ngươi có thể nhiều coi chừng một chút Bằng Nhi, Triển Phi vội vàng tỏ thái độ, sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm là được, thời Phù Hân cũng đi theo gật đầu, Triển Bằng yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhấp miệng không nói chuyện. Lại nói một lát lời nói, Thiên Trì lão nhân liền cười nhìn thời Phù Hân, mau trở về đi thôi, thành thân cùng ngày, nào có tân nương tử biến mất không thấy đạo lý, 12 cầm tinh con thỏ đại biểu y thuật, là tác giả Hạt Bẻ Ha, chương 344, động phòng hoa chúc, thời Phù Hân từ Triển phủ trở lại Vinh Thân Vương phủ, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, nhìn đến thời Phù Hân trở về, lưu tại trong phòng đánh yểm trợ lãnh ma ma cùng An Nhiên đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người một người lấy hỷ bào, một người lấy mũ phượng, một lần nữa cấp thời Phù Hân giả dạng lên, cấp tốc bôn ba một trận, thời Phù Hân hiện giờ là lại mệt lại khát, thu thập hảo sau, liền trực tiếp ngồi xuống bày biện các loại thức ăn trước bàn, ta ăn trước điểm đồ vật, lãnh ma ma cùng An Nhiên lý giải thời Phù Hân một ngày cũng chưa ăn cái gì, một người đứng ở cửa phòng giúp đỡ trông chừng, một người cấp thời Phù Hân chia thức ăn, thấy trên bàn không có nước trà. Thời Phù Hân tay trực tiếp duỗi hướng về phía bầu rượu, An Nhiên thấy, không thể không lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở, cô nương, đây là rượu hợp cẩn, là đến ngươi cùng cô gia một khối uống, thời phù hân, chính là ta thực khác, An Nhiên vội vàng nói, cô nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi cho ngài lấy nước trà, An Nhiên vừa đi, chờ không kịp thời phù hân nếm một ngụm rượu, cảm giác không phải thực cay miệng, liền một ngụm uống lên lên, trong lúc, thời phù hân nghĩ đến thiên trì lão nhân tình huống, nghĩ đến nàng là đại hoàng tử sư phụ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, kế tiếp khả năng sẽ bị công nhiên kéo vào đoạt đích chi tranh trung, liền có chút phát sầu. Một cái không chú ý, chờ An Nhiên dẫn theo ấm trà khi trở về, bầu rượu đã mau thấy đấy. Cô nương, trà tới, An Nhiên nhanh chóng cấp thời phù hân đổ một ly trà, sau đó lấy quá nàng trong tay bầu rượu. Bầu rượu vừa vào tay An Nhiên liền cảm thấy không thích hợp, quá nhẹ. An Nhiên đầu tiên là lắc lắc bầu rượu. Sau đó lại mở ra rượu cái hướng trong nhìn nhìn, đương nhìn đến bầu rượu chỉ lại có một chút rượu khi, có chút khóc không ra nước mắt, thời phù hân thấy, không cho là đúng nói, không thừa có rượu không, uống chén rượu giao bôi lại nếu không nhiều ít rượu, nói, tê, một tiếng, giơ tay xoa xoa cái trán, đầu có điểm vựng, này rượu. Tác dụng chậm có điểm đại nha, nghe được lời này An Nhiên cũng bất chấp bầu rượu không nhiều ít rượu, vội vàng nhìn về phía thời phù hân. Cô nương, ngươi không sao chứ, cô gia không có trở về, ngươi nhưng ngàn vạn đừng say a, kia không thể, thời phù hân lập tức phản bác, kia bầu rượu như vậy tiểu một cái, có thể trang nhiều ít rượu. Ta cũng chưa uống xong, sao có thể sẽ say, An Nhiên nhìn nhà nàng cô nương trên má chậm rãi nhiễm màu đỏ, một đôi mắt hạnh triệt lượng, trong lòng tức khắc lột bột một chút, nhà nàng cô nương giống như thật sự say, cô nương, cô gia mau trở lại, nếu không... Ngươi trước ngồi vào hỉ trên giường đi thôi, thời phù hân hiện tại đã không khát không đói bụng, gật gật đầu liền đứng dậy đi hướng hỉ giường, An Nhiên thấy nàng đi được ổn định vững chắc, hơi chút yên tâm chút, lúc này, ngoài phòng truyền đến ồn ào thanh. An Nhiên vừa nghe, vội vàng đem hỉ phiến nhét vào thời phù hân trong tay, cô nương, cô gia đã trở lại, mau đem hỉ phiến giơ lên, thời phù hân bắt được cây quạt sau, liền đối với chính mình một trận mảnh phiến, như thế nào như vậy nhiệt a? Nói, thần sắc một đốn, đột nhiên nhìn về phía trên bàn uống rượu, rượu có vấn đề, nghe vậy, An Nhiên mí mắt đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên nhớ lại lãnh ma ma trước hai ngày cùng các nàng giảng giải quá khuê phòng bí sự, rất nhiều nhân gia đại hôn cùng ngày dùng rượu hợp cẩn trung đều thả một ít thôi tình dược vật, cô nương, rượu là Vương Phi chuẩn bị, Vương Phi khẳng định là tưởng ngươi cùng cô gia tốt tốt đẹp đẹp, rượu có vấn đề, thời phù hân phản ứng đầu tiên là có người yếu hại nàng. Nhưng nghe xong An Nhiên nói, lại xem nàng một bộ ngượng ngùng xoắn xít không hảo ngôn nói bộ dáng, tức khắc có chút hiểu rõ. Cũng là, cổ đại thành thân, đại đa số nam nữ đều chỉ là gặp qua một lần hoặc vài lần người xa lạ, nếu là không điểm phụ trợ thủ đoạn, sao có thể nhập động phòng. Kẻo kẹt, không đợi thời phù hân nghĩ nhiều, cửa phòng mở ra, thời phù hân nghe được, chạy nhanh dơ lên hỉ phiến đem mặt cấp che lên, đi vào tân phòng. Sở Diệu ánh mắt liền lập tức dừng ở ngồi ở hỉ trên giường thời phù hân trên người. Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Lãnh ma ma cùng An Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, lo lắng nhìn nhìn thời phù hân, sau đó bước nhanh lui đi ra ngoài. Hai người vừa đi, trong phòng tức khắc an tĩnh lên. Trầm mặc trung, thời phù hân đầu càng ngày càng hôn mê, thân thể cũng càng ngày càng khô nóng, thấy Sở Diệu lâu không lại phiến, lười đến lại chờ. Vừa mới chuẩn bị chính mình buông hỉ phiến, trong tay hỉ phiến đã bị một con khớp xương rõ ràng tay rút ra, không có hỉ phiến che đậy, thời phù hân cả người liền toàn xong bại lộ ở Sở Diệu trong tầm mắt, đồng thời, Sở Diệu cũng bại lộ ở thời phù hân trong mắt, một thân đỏ thẫm hỉ bào Sở Diệu, sau ngày thường muốn lóa mắt ba phần, thời phù hân không khỏi có chút xem ngây người, mà Sở Diệu nhìn phấn mặt hàm xuân, sóng mắt câu nhân thời phù hân, cũng có chút sửng sốt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, thời lục đối hắn hẳn là không có gì tình yêu nam nữ, chính là giờ phút này nhìn liếc mắt đưa tình nhìn thẳng hắn, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn thời phù hân, Sở Diệu tâm vẫn là nhịn không được đập bịch bịch lên. Sở Diệu đứng, thời phù hân ngồi, một cái cúi đầu đánh giá, một cái ngửa đầu ngóng nhìn, ở hai người đối diện trung, lưu luyến không khí bắt đầu ở trong phòng lan tràn, nhìn thời phù hân càng ngày càng hồng nhuận khuôn mặt, càng ngày càng mê ly ánh mắt. Sở Diệu có chút miệng khô lưỡi khô, dẫn đầu thu hồi tầm mắt, đi đến trước bàn, cầm lấy rượu giao bôi, thở hắt ra, mới lại lần nữa trở lại hỉ trước giường. Sở Diệu đem một chén rượu đưa tới thời phù hân trước mặt, Thời Phù Hân liếc mắt một cái không nháy mắt tiếp nhận, tầm mắt trước sau không có rời đi Sở Diệu. Sở Diệu thấy nàng si mê bộ dáng, nhịn không được gợi lên khóe miệng, ngồi vào bên người nàng, dục cùng nàng uống rượu giao bôi. Cánh tay tương giao, tầm mắt tương truyền, giờ phút này Sở Diệu, trong lòng có chút phát run, Thời Lục là có vài phần tâm duyệt chính mình đi. Ngươi, ta giúp ngươi đem mũ phượng gỡ xuống đến đây đi. Nhìn động tác mềm nhẹ giúp nàng lấy mũ phượng Sở Diệu, đặc biệt là Sở Diệu tay không cẩn thận chạm vào nàng gương mặt khi, Thời Phù Hân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, quả thật là tú sắc khả sang nha. Chờ Sở Diệu đem mũ phượng phóng tới bàn trang điểm thượng, chiếc quá thân tới khi, nhìn đến Thời Phù Hân đứng lên, sau đó bắt đầu cởi quần áo, Sở Diệu có chút phản ứng không kịp, đôi mắt đều không khỏi trợn tròn vài phần, hắn biết Thời Lục có khác với mặt khác khuê tú. Không giống cô nương khác như vậy rụt rè ngượng ngùng, chính là, này có phải hay không quá chủ động chút, chủ động đến hắn đều có chút khó có thể chống đỡ. Thời Lục, ngươi, chúng ta trước nói một lát lời nói, không vội nghỉ ngơi, đã đem hỉ bào cởi. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển nói, chính là ta quá nhiệt, nhiệt. Sở Diệu nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn nhìn rượu giao bôi, ngay sau đó mặt lộ vẻ giãy giụa, hắn là nam tử. Có một số việc nên hắn chủ động một ít, hiện giờ hắn cùng Thời Lục đều đã bái đường thành thân, hắn lý nên kết thúc trượng phu chỉ trích, lúc này vẫn là hắn tới chủ động đi. Nghĩ đến đây Sở Diệu bước đi hướng hỉ giường, duỗi tay đi đỡ thân mình có chút đánh hoảng Thời Phù Hân, mới vừa chạm vào nàng cánh tay, Thời Phù Hân cả người liền giáng đi lên, đôi tay ôm cổ hắn, này phiên thuận thế mà thượng, làm Sở Diệu trực tiếp cứng lại rồi, đặc biệt là nhìn đến Thời Phù Hân vươn tay. Dùng ngón tay chậm rãi xẹt qua hắn mặt, hắn môi, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, dừng lại ngực chỗ vuốt ve đảo quanh, trực tiếp nói lắp, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được lời này, Thời Phù Hân không nhịn xuống, ha ha, phá lên cười, chỉ là bởi vì say rượu, thanh âm có vẻ phá lệ kiều tiếu câu nhân. Ngươi là ta trượng phu, mặc kệ ta tưởng đối với ngươi làm cái gì, đều là hợp tình hợp lý, nóng quá a, ngươi không nhiệt sao? Sở Diệu bị động tới động đi Thời Phù Hân làm cho tâm phiền ý loạn, trong lòng một hoành, duỗi tay ôm trong lòng ngực người, vừa mới chuẩn bị làm điểm cái gì, đã bị Thời Phù Hân lôi kéo ngã xuống trên giường. Phế đi sức của chín trâu hai hổ mới đưa Thời Phù Hân đỡ đến gối đầu thượng nằm hảo, sau đó hắn đã bị điểm huyệt, mà đầu sỏ gây tội trực tiếp đem hắn trở thành túi chườm nước đá, đôi mắt một bế, ngủ, nhìn ánh lửa lay động nến đỏ, Sở Diệu trợn mắt đến bình minh. Chương 345, các hoài tâm tư, dựa theo Sở Diệu tính toán, hắn tuy đối Thời Lục ích lợi cân nhắc một phen, Thời Lục đại khái suất cũng là bởi vì tình thế bức bách mới lựa chọn gả hắn, nhưng nếu bọn họ thành thân, kia hắn sẽ tự hảo hảo cùng nàng quá, hảo hảo gánh vác trách nhiệm tới, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, động phòng hoa chút, Thời Lục sẽ điểm hắn huyệt. Thời Lục vì sao phải điểm hắn huyệt, chướng mắt hắn, không muốn cùng hắn thiệt tình sinh hoạt, vẫn là nói. Hắn chỉ là nàng ứng đối thái tử kế sách tạm thời, mặc kệ là bởi vì gì nguyên nhân, Sở Diệu trong lòng đều thập phần thất bại, hắn liền như vậy chán ghét, hắn từ 17 tuổi bắt đầu, liền ở vì chính mình tìm kiếm thê tử, nhưng phàm là hắn tưởng cưới, nhân gia đều không muốn gả cho hắn, hiện giờ thật vất vả cưới một cái các phương diện đều phù hợp chính mình yêu cầu, hắn cũng thiệt tình tưởng đối Thời Lục phụ trách, nhưng lại bị như thế ghét bỏ, Sở Diệu đã thất bại. Lại cảm thấy chính mình bị cô phụ, hắn từ nhỏ bị phụ thân ghét bỏ, bị tổ phụ tổ mẫu ghét bỏ, hiện giờ chính mình thê tử cũng ghét bỏ chính mình, Sở Diệu nhân thành thân mà nhiệt lên tâm, lại lần nữa làm lạnh đi xuống, nhìn rút vào trong lòng ngực hắn đang ngủ ngon lành Thời Phù Hân, Sở Diệu chăm chú nhìn trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt, bắt đầu chuyên tâm giải huyệt, quả nhiên không hổ là có thể chém giết tuyệt điên tông sư Bạch Nguyệt Quang. Nội lực thâm hậu đến làm người kinh ngạc cảm thán Sở Diệu phí thật lớn sức lực mới cởi bỏ huyệt, huyệt một bị giải trừ, Sở Diệu liền xoay người ngồi dậy, ân, nhìn Thời Phù Hân trở mình tiếp tục ngủ say, Sở Diệu mặt vô biểu tình xuống giường, liền uống lên vài ly trà lạnh mới áp xuống trong lòng không vui, một lần nữa lộn trở lại, đứng ở mép giường chăm chú nhìn Thời Phù Hân thật lâu sau, nghĩ đến trong vương phủ người đối hắn việc hôn nhân này không xem trọng, Sở Diệu nhấp nhấp miệng. Hắn muốn hiện tại rời đi tân phòng, sáng mai về hắn cùng Thời Lục không hợp tin tức phỏng chừng liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, hít một hơi thật sâu, một lần nữa nằm hồi trên giường. Lúc này,